Chương 41, đi quan hệ hộ đi và ho hèn nhát bạch chẳng kê. Mà người kia đối đầu nàng rực rỡ vui vẻ khuôn mặt tươi cười, cả người đều bị lắc ngốc trệ vài giây đồng hồ, cảm thấy nằm thao một tiếng, không nói lúc này đưa người tới là như vậy một cái, ách, một cái xinh đẹp đến để cho người ta quáng mắt thiếu niên a sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, vội vàng quay đầu đi nhìn máy bay trực thăng. Ai ngươi chờ chút, đem người đưa về trở về. Lời còn chưa nói hết, máy bay trực thăng liền ầm ầm cất cánh, còn quăng hắn đầy miệng cho bụi, quả nhiên là đi tiêu tiêu sái sái, một chút lưu luyến đều không có. Nam nhân tóc mai đột lột đột, âm thầm cắn chặt răng, đem như vậy một cái yêu tinh bỏ vào bọn họ nơi này, là muốn làm gì còn không bằng nhiều đưa hai cái hèn nhát đi va ho một hồi lâu, hắn mới thật sâu hít một hơi, mặt lạnh, quất ra tay, kết quả không có rút trở về. Không chỉ có không có rút trở về, còn theo cổ tay đến chỉnh cánh tay đều ở vào tê liệt trạng thái. Kiêng người ý vị không rõ nhìn trước mặt so cô nương cũng còn muốn kiều nộn hơn mấy phần thiếu niên, đến là thật không nghĩ tới hắn còn có khả năng này, xem ra không riêng gì cái xinh đẹp đến câu tâm hồn người bình hoa a. Sách hắn nết nết miệng, lộ ra một hơi rõ ràng rằng, giống như là đang cười, lại giống là không có. Ừm, không sai, không có đưa cái hèn nhát bạch chạm kê tới. Hèn nhát bạch chạm kê là cái gì quỷ hèn nhát liền hèn nhát, bạch chạm kê liền bạch chạm kê, hèn nhát bạch chạm kê đến cùng tờ mở là cái gì hỗn hợp sinh vật khỏe miệng giật một cái, nàng thu tay lại nghiến nghiến răng, truy độc thành như vậy, trách không được ngươi đánh cả một đời quang côn nha, được rồi, tốt xấu cũng coi là quá mệnh giao tình, liền không chấp nhặt với hắn, thế là nàng cu nở dê nhết nhết miệng, lộ ra một hơi tiểu bạch nha. Ta là Sở Quân Cố. Ta làm mà cũng không phải là ta gọi kém một chữ, kia định nghĩa thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Cái trước bình thường là có nhất định năng lực lại bị người biết rõ người đối bản thân khẳng định giới thiệu pháp, mà cái sau chỉ là người xa lạ thông lệ tự giới thiệu. Cái này tiểu quỷ đến là rất kiêu căng này đến khí cùng khí thế, vẫn là rất đủ nam nhân giống như cười mà không phải cười liếc nàng một chút. Biết ta ghét nhất loại người nào sao đi quan hệ hộ đi và ho hèn nhát bạch chạm kê nam nhân bị chẹn họng dưới. Hừ lạnh một tiếng. Đến là rất có tự mình hiểu lấy, hy vọng ngươi phần này tự mình hiểu lấy có thế hộ ngươi một đường đừng bị thao chết mượn ngươi cắt nôn, yên tâm lớn mật làm, cứ việc đem ta vào chỗ chết thao, quay đầu có lẽ sẽ còn bị người ban phát tiểu hồng hoa đâu. Sở đại tướng quân tiểu hồng hoa, nhất định với mang cảm giác, kia cũng không phải cái gì người đều có thể cờ ơ mở tới. Sở quân cố ý cười hiên yên nói, quả nhiên là một chút đều không sợ cu nở dê không xử. Thậm chí còn có lửa cháy đổ thêm dầu hiểm nghi. Nam nhân sắc mặt triệt để kéo xuống. Vậy như ngươi mong muốn như vậy, nhận được chiếu cố một cao một thấp, một tráng một gầy mới một lần gặp gỡ, triệt để giấy lên hừng hực chiến hỏa, đem tiềm phục tại sơn lâm các nơi vây xem nhân viên, đều bị hoảng sợ vẻ mặt khác lạ. Tiểu tử này lai lịch gì như vậy không sợ chết, dám trực tiếp té ngã nhi đòn khiêng thượng này can đảm làm coi như không tệ a có thế đi cửa sau, còn dùng máy bay trực thăng đưa tới. Khẳng định là đại nhân vật nhà thiếu gia bất quá này can đảm quả thật không tệ sách, khi thế đến là có đủ, cũng không biết quay đầu bị thao lúc luyện, vẫn sẽ hay không như vậy ngạnh khí, đừng cùng trước đó đưa tới những thiếu gia khác đồng dạng, tiêu cha gọi mẹ muốn về nhà sợ một nhóm ha ha, ta cược 10 đồng tiền. Hắn không chống được một tháng ta cược 20 khối, hắn không chống được 10 ngày ta cược 50, hắn sống không qua một tuần lễ ta cược 100, hắn sống không qua 3 ngày ta cược 200. Hắn không chịu nổi đêm nay.